Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, 29, Liễu Vi Trần mang theo Nguyên Tranh Minh cùng Lam Nhược cùng đi Thiên Sơn Vạn Thủy tiểu khu. Cái này tiểu khu khai phá 3 năm, ngoại tại thoạt nhìn còn thực tân, xanh hóa hảo, hoàn cảnh tuyệt đẹp, an bảo nghiêm khắc, ở tại nơi này nghiệp chủ cũng thị phi phú tức quý. Một khi đã xảy ra chuyện, đối Nguyên Tranh Minh sự nghiệp nhân mạch cũng có ảnh hưởng. Liễu Vi Trần mấy người đến thời điểm, Nguyên Tranh Minh trợ lý đã lấy lòng gà trống ở tiểu khu cửa chờ. Liễu Vi Trần nhìn nhiều vị này trợ lý vài lần, đối vị này trợ lý chuyên nghiệp tinh thần thật sâu bội phục. Loại này chuyên nghiệp tinh thần nếu dùng ở trù nghệ thượng, kia chẳng phải là có thể chiếu cố đến đạo quan mọi người khẩu vị. Xem ngươi tướng mạo, không khí vui mừng doanh môn, tài kho đẫy đà có ánh sáng, ngày gần đây sẽ tiến tài a, phải không? Trợ lý tuy rằng cùng Liễu Vi Trần có xích mích, nghe được lời này vẫn là thật cao hứng. Đa tạ, Liễu Vi Trần mỉm cười gật đầu, thẳng đến chủ đề, ngươi sẽ nấu cơm sao? Sẽ không, trợ lý kỳ quái nói, ta như vậy vội làm sao có thời giờ nghiên cứu chủ nghệ, Liễu Vi Trần. Nga, vô dụng, thân là trợ lý thế nhưng sẽ không nấu cơm, khó trách chỉ có thể cấp lão bản mua quán ven đường. Liễu Vi Trần không có hứng thú mà đi rồi, trợ lý còn có chút chưa đã thèm. Liễu đại sư, cái kia ta khi nào có thể một đêm phất nhanh, tiếp sau đi, trợ lý. Tiểu Bạch kiểm trước sau như một chán ghét. Liễu Vi Trần nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, có bản vẽ sao? Nguyên Tranh Minh gật gật đầu. Toàn năng trợ lý lập tức lấy ra chuẩn bị tốt bản vẽ đưa qua. Liễu Vi Trần không có tiếp, không cần cho ta, đợi lát nữa ta đi địa phương ở bản vẽ thượng tiêu ra tới, nói xong. Liễu Vi Trần cầm la bàn liền bắt đầu dẫn đường. Cái thứ nhất địa điểm, chính là lần đầu tiên xảy ra chuyện kia đống lâu. Bồn hoa bụi cây thứ chát nhập móng tay lão nhân một nhà liền ở tại nơi đó. Liễu Vi Trần một đường chỉ cúi đầu xem chính mình la bàn. Nhìn la bàn châm ở càng tới gần 7 hào lâu khi rung động càng là lợi hại. Sau đó đi thang lầu lên lầu, la bàn kim đồng hồ từ tả hữu lắc lư run rẩy biến thành kịch liệt trên dưới run châm. Đang tới gần lầu 4 khi, bỗng nhiên biến thành trầm châm ni trầm châm là kim tiêm trầm xuống. Thuyết minh nơi này có phi bình thường âm khí tham gia. Này âm phi ác linh, nhưng sẽ là oan chết hoặc là phi bình thường tử vong giả. Đối ở tại nơi đây thường nhân khỏe mạnh có điều ảnh hưởng. Lầu 4 trên dưới 2 tầng thang lầu gian, có bị người để đó không dùng 2 cái rơi xuống đất bồn hoa. Lá cây khô vàng, một mảnh suy bại chi khí. Liễu Vi Trần ánh mắt một ngưng, làm trợ lý ở chỗ này buông gà trống. Gà trống nhảy xuống liền vỗ vỗ cánh. Ngửa đầu ác ác ác, ngẩng cao kêu lên, sau đó cúi đầu đối với chậu hoa cái đáy dùng sức mổ. Mổ một hồi, dùng móng vuốt bào một trận, lại là một trận ác ác ác. Dịch khai, Liễu Vi Trần nhạy bén cảm giác theo gà trống đánh minh sau. Hàng hiên âm lạnh âm khí phai nhạt rất nhiều, trợ lý một người khổ ha ha đem chậu hoa dịch khai. Liền nhìn đến trên mặt đất có một con màu trắng cốt trảo. Kia kích cỡ còn phi thường tiểu, rõ ràng không phải người trưởng thành xương tay, này đây là giả đi. Trợ lý nói lời này chính mình đều không tin, cốt chảo lộ ra tới sau, gà trống lông chim căn căn dựng thẳng lên, mang theo mãnh liệt chiến đấu ý thức, ác ác ác kêu cái không ngừng, chính là không mổ, gà trống trừ tà cách nói từ xưa có chi, đến nỗi nguyên do. Có người nói là bởi vì gà trống mỗi ngày sáng sớm là sớm nhất tiếp xúc thái dương sinh vật. Có thể tiếp xúc dương tinh, đối dương khí phá lệ mẫn cảm. Có người nói là gà phượng cùng nguyên, gà là 12 cầm tinh duy nhất cầm loại. Đối ứng long, đại biểu phượng hoàng, phượng thuộc hòa, nướng thiêu thiên hạ âm tà chi vật. Đối dương khí mẫn cảm gà trống như thế ghét bỏ, rõ ràng không phải cái gì thứ tốt. Người tới sờ sờ chẳng phải sẽ biết, trợ lý. Liễu Vi Trần không có trực tiếp đi tiếp xúc, lấy ra hoàng phù phong bế cốt chảo âm khí, lại dùng chuẩn bị tốt vải đỏ bọc lên, đưa cho Lam Nhược, tới, ngươi cùng tộc, chiếu cố hảo. Lam Nhược phiên cái xem thường, đây là cái gì? Nguyên Tranh Minh là biết Lam Nhược thân phận thật sự, đối lời này không có ngoài ý muốn, đơn thuần tò mò, Lỗ Ban thuật nghe nói qua không? Cái này là Lỗ Ban ghét thắng thuật, ghét thông áp, chính là một loại nguyền rủa. Liễu Vi Trần lại dán một chương tịnh quế phù, làm trợ lý đem chậu hoa dịch lại đây che lại. Cái này địa phương yêu cầu tinh lọc một đoạn thời gian. Cái này hẳn là uổng mạng người xương ngón tay, đựng rất sâu oán khí, nữ tử, 15 tuổi, tan học về nhà bị người theo đuổi gian, sát. Sau khi chết bị trả đũa nói nàng không bị kiềm chế nơi nơi thông đồng, Lam Nhược sờ sờ cốt chảo. Đã cùng nửa cái đồng loại giao lưu xong, khó trách oán khí như vậy trọng, trợ lý lần cảm kinh tủng. Ngươi làm sao mà biết được? Lam Nhược, nàng nói cho ta, trợ lý sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng mà nhìn nhìn lại Nguyên Tranh Minh, lão bản đều như vậy bình tĩnh, chính mình có phải hay không quá đại kinh tiểu quái? 7 ngày sau, đêm này chậu hoa dịch đi xử lý rớt, phía dưới lá bùa hiệu lực dùng hết trực tiếp ở chỗ này thiêu hủy. Phù hôi không cần lo cho, Liễu Vi Trần phân phó nói. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường sau địa điểm mini lần này la bàn là chuyển châm. Kim đồng hồ xoay tròn không ngừng, Liễu Vi Trần rút ra lôi quân kiếm mini chuyển châm là đại hung. Đại biểu có ác linh tham gia. Oán hận chi khí bồi hồi không ngừng, sẽ đả thương người thấy huyết, trời giáng vật liệu thép đả thương người, còn có tiểu hài tử bị ấn đến suối phun, hai hộ nhân gia đều ở tại này một đống lâu. Liễu Vi Trần trò cũ trọng thi, tìm được rồi bị đè ở hàng hiên tùng giáp phía dưới quan tài đinh. Quan tài đinh mang theo huyết, tản ra nùng liệt huyết tinh sát khí, nếu không phải rác rưởi hương vị che giấu trụ. Nơi này sẽ là hương vị lớn nhất dễ dàng nhất phát hiện một cái địa điểm mà ni quan tài đinh đã. Thấy huyết có ác linh, gà trống đi mổ thời điểm quan tài đinh thượng còn có huyết khí bắn ngược. Ác linh một tiếng tiếng rít, chấn gà trống đầu óc choáng váng, trợ lý thậm chí lỗ tai xuất huyết. Liễu Vi Trần thấy thế liền không cùng hắn khách khí, lôi quân kiếm nhất kiếm liền đem phản kháng đả thương người ác linh thọc cái đối xuyên. Đánh ác linh hồn phi phách tán, không có việc gì đi, nguyên tổng nhất chuyên nghiệp hảo trợ lý chính mình bị thương còn không quên quan tâm. Nhà mình lão bản, thiếu nhọc lòng, nơi này liền ngươi dương khí yếu nhất, trở về cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, trợ lý nhìn xem Nguyên Tranh Minh. Nhìn nhìn lại, nhu nhược nữ tử, Lam Nhược, bị ai phát hiện thật đúng là chỉ có chính mình trạng thái kém. Ngay cả trên mặt đất kia chỉ gà trống. Chính mình quơ quơ đầu, lại tinh thần phấn chấn ác ác ác đánh minh đi lên. Liễu Vi Trần đối với trợ lý niệm cầm máu chú, ngừng huyết sau lại niệm thanh tâm chú. Trợ lý lắc đầu, ngạc nhiên phát hiện chính mình choáng váng cảm giác lập tức liền không có. Lỗ tai cũng không đổ máu, hắn xem Liễu Vi Trần ánh mắt lập tức không giống nhau. Nguyên lai thật đúng là có thật bản lĩnh cao nhân, xem ta làm cái gì. Phát hiện ta đặc biệt xoài yêu ta. Liễu Vi Trần một mở miệng, trợ lý liền mộc mặt dịch khai tầm mắt. Cái gì cao nhân, vẫn là cái bệnh tâm thần. Liễu Vi Trần liền thích miệng tiện, đùa giỡn một chút chuyển biến tốt liền thu. Kế tiếp vẫn như cũ vội vàng chính sự, mã bất đình đề mà khắp nơi đi chợ. Cuối cùng tìm ra một đống nguyền rủa phẩm mà ni có kim đâm xuyên tim dơ người bù nhìn. Có hai cái đang ở đánh nhau rồi gỗ. Có lớn bằng bàn tay quan tài, còn có cột vào gạch thượng hiếu bố, chờ đến đồ vật thu thập xong, Liễu Vi Trần làm trợ lý đem bản vẽ đưa cho hắn. Mặt trên dùng màu đỏ đánh dấu phát hiện nguyền rủa vật vị trí. Liễu Vi Trần nghiêm túc nhìn một lần, dùng hồng bút liền thành một cái bát quái đồ. Đây là một cái trận pháp, bát quái đòi mạng trận, là háo tài đòi mạng, nếu là cương thi giết người. Hà tất như vậy phiền toái còn động phong thủy. Nguyên Tranh Minh đã minh bạch, ý của ngươi là, đây là nhân vi, đối, phong thủy có thể chiêu tài tiến bảo, cũng có thể giết người với vô hình, thời cổ cũng không dám đắc tội thợ thủ công. liền sợ thợ thủ công thi công khi gian lận, làm nhà ngươi trạch không yên, tỉ như gạch để tang, làm cả nhà liên tục không ngừng làm tang sự, thiêu long cốt, làm thuyền vận tao tai không ngừng, người gỗ xe tải, đem trong nhà tài vận tiêu tan không còn, này tà ác nguyền rủa vật đối ứng chính là xảy ra chuyện. Nhân gia, lão nhân tiểu hai từ, sinh bệnh bệnh nặng mới khỏi, dương khí nhược đều dễ dàng trúng chiêu. Người có thể ngẫm lại xảy ra chuyện những người đó có phải hay không đều như vậy, Nguyên Tranh. Minh gật gật đầu, đối Liễu Vi Trần cách nói không có hoài nghi, làm địa ốc cơ bản đều sẽ cùng phong thủy sư giao tiếp. Hiện tại không ít đại học trong nhà thiết kế kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp đều có phong thủy khóa. Trợ lý còn có chút hoài nghi, phong thủy có lợi hại như vậy, nguyên bản là yêu cầu thời gian tới phát huy. Người này còn phụ gia tà thuật, mới làm ngươi nơi này liên tiếp phát sinh huyết án. Nếu ta không đoán sai nói, người này hẳn là lâm thời nảy lòng tham, nhìn đến ngươi khai quật quan tài sau, cố ý tạo thế, hẳn là ngươi địch nhân hoặc là đối thủ, Nguyên Tranh Minh hiểu rõ. Khó trách, cái này tiểu khu xây lên tới cũng có 3 năm, phía trước vẫn luôn không có việc gì. Ta lúc trước cũng là thỉnh đại sư xem qua, Liễu Vi Trần. Phóng đồ vật đến là bên trong nhân sĩ, ta có thể giúp ngươi đem cái kia nội gian tìm ra, vậy phiền toái, không phiền toái. Ta kiếm tiền chưa bao giờ ngại phiền toái, Liễu Vi Trần trắng ra cười nói. Nguyên Tranh Minh cũng trắng ra nói, thù lao tự nhiên sẽ làm Liễu đại sư vừa lòng, Liễu Vi Trần nghĩ thầm. Người này tuy rằng muộn tao lại không thú vị, ra tiền còn tính hào phóng, Nguyên Tranh Minh nghĩ thầm. Người này tuy rằng tao khí lại thần kinh, bản lĩnh còn tính lợi hại. Hai người các hoài tâm tư, nhìn nhau cười, Nguyên Tranh Minh làm người đem bất động sản toàn bộ gọi tới lâm thời mở họp. Liễu Vi Trần liền ở phía sau đem nguyền rủa vật phẩm sạch sẽ lưu loát thiêu. Sau đó liền nhìn đến có cái giám đốc hộc máu. Nguyên Tranh Minh nhớ rõ Liễu Vi Trần nói, lập tức chú ý tới người này, đối trợ lý sử cái ánh mắt. Chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại, đưa hắn đi bệnh viện, cảm ơn Nguyên Tổng, giám đốc rũ đầu. Sắc mặt trắng bệch bị trợ lý nâng đi rồi, ngoài cửa chờ hắn không phải bác sĩ, là Nguyên Tranh Minh cố ý gọi tới cận vệ, người xác định là hắn. Nguyên Tranh Minh cố ý nhìn giám đốc ngực bài thượng tên. Đối hắn có ấn tượng, là cái lão công nhân, người ngoài gây án chọc người hoài nghi. Gần nhất mới phóng nguyền rủa vật phẩm, chỉ có bất động sản tuần tra khi mới nhất phương tiện, Liễu Vi Trần khẳng định nói. Hơn nữa, cũng chỉ có tích thượng chính mình huyết cùng nguyền rủa vật đồng hóa, mới sẽ không bị phản phệ. Loại đồ vật này, người thường đều không thể trực tiếp đụng vào, ta sẽ làm người hảo hảo hỏi rõ ràng, Nguyên Tranh. Mình chưa nói muốn như thế nào hỏi. Không cần dùng ngón chân đầu tưởng đều biết không sẽ là bình thường thủ đoạn. Liễu Vi Trần trong mắt chuyển động, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng là không chê mệt, Nguyên Tranh Minh, ta nghèo, này liền không thú vị, Nguyên Tranh Minh từ từ nói, nếu là Liễu đại sư nguyện ý cung cấp không ràng buộc phục vụ, kia vẫn là có thể, Liễu Vi Trần còn chưa nói lời nói. Lam Nhược khinh thường mà cười, tưởng bờ. Rửa chân đều phải thu phí đâu, còn muốn không ràng buộc phục vụ cùng rửa chân đối lập. Cảm giác quái quái, Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi, khụ khụ, bên này vội xong rồi, đi quan tài nơi đó nhìn nhìn lại, ta đồng hương nhất định chờ ta chờ vội muốn chết, Lam Nhược. Xoa xoa tay vô cùng hưng phấn, Liễu Vi Trần, ha ha, này nhưng không nhất định, tuy rằng nói cấp. Bọn họ biết cương thi làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật. Còn nhàn nhã mà ăn bữa tối. Mới đi dừng lại quan tài phòng đi chờ. Bởi vì là thi công trên mặt đất lâm thời khai quật ra tới. Lúc ấy không có tốt đình thi gian ướp lạnh kho. Liền tuyển cái khá lớn bản phòng kho hàng dừng lại quan tài. Camera theo dõi đều là kho hàng tự mang. Kho hàng diện tích đủ đại, tương đối chống trải. Đình một khối quan tài dư giả, chờ đến ban đêm cương thi ra tới, ở kho hàng đánh ngũ cầm hí đều cũng đủ có không gian phát huy. bởi vì camera theo dõi chụp được cương thi đêm hành. Công nhân sợ hãi, mỗi ngày ở kho hàng cửa bày không ít trái cây ngọn nến. Đổi cái tâm an, Liễu Vi Trần bọn họ tới thời điểm, liền phát hiện cửa lại mang lên không ít ngọn nến trái cây. Còn có xếp thành tiểu sơn cơm tè, cơm thượng cắm ba nén hương, bên cạnh còn có một chén rượu trắng, một chén tiêu thịt, một chén móng heo. Rượu thịt đều toàn, còn có sau khi ăn xong trái cây. Người công nhân rất cẩn thận sao, Liễu Vi Trần cười nói. Ân, còn rất hương, Lam Nhược cũng gật đầu khen ngợi. Đột nhiên lỗ tai vừa động, giống như vang lên, vang lên. Liễu Vi Trần cũng nghe tới rồi. Quan tài vang lên, hắn tỉnh, lời nói không nói nhiều. Trực tiếp mở cửa tiến kho hàng, liền sợ chậm nửa nhịp cương thi lại cháy. Còn hào, quan tài cái còn không có mở ra. Nhưng trong quan tài đích xác truyền đến động tĩnh, như là có người xoay người duỗi người, Liễu Vi Trần thậm chí còn nghe được đại đại ngáp thanh. Nên không phải là nghe cơm hương tỉnh đi. Liễu Vi Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thấp giọng hỏi Nguyên Tranh Minh, nơi này công nhân có phải hay không mỗi ngày lúc này tan tầm? Đúng vậy, 8 giờ tan tầm, công trường thượng có nhà ăn, chúng ta công ty thức ăn chuẩn bị không tồi. Chay mặn phối hợp, nếu muốn đánh nha tế, phụ cận cũng có quán ăn, còn có tiệm trái cây, Nguyên Tranh Minh nói, thanh âm dần dần không có, 8 giờ, mùa hạ vừa vặn trời tối, dân công nhóm cơm nước xong cấp cương thi đưa cung phụng. Cương thi muốn sấn nhiệt ăn, phải nghe cơm hương lập tức rời giường. Này chẳng những là cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật dưỡng sinh cương thi. Vẫn là cái đã chết cũng muốn sấn nhiệt ăn cơm đồ tham ăn cương thi. Liễu Vi Trần thò lại gần trước, ở quan tài thượng nghe tới nghe đi. Này quan tài mùi hương, hình như là dược hương, thật làm người thất vọng. Xem cương thi như vậy để ý mỹ thực, còn tưởng rằng quan tài sẽ là thiêu thịt mùi hương. Liễu Vi Trần một tiếng nói thầm, trong quan tài xoay người động tác ngừng, tựa hồ giống nghe được có người sống thanh âm thẹn thùng. Đồng hương, Lam Nhược kích động mà vỗ quan tài bàn. Đồng hương, ta cũng là đại thanh triều A, ngươi là cái nào trong năm? Ta là tuyên thống trong năm A, quan tài cái khai. Một cái kích động thanh âm thoát ra tới. Ta là cùng chị trong năm Ni, cương thi vừa mới dò ra cái đầu. Thấy rõ ràng trước mặt Lam Nhược, đột nhiên nói thầm phi lệ chờ coi phi lệ chờ coi. Lập tức lùi về quan tài. Phanh. Một tiếng một lần nữa kéo lên quan tài bàn, Lam Nhược trợn tròn mắt, hung hăng vỗ quan tài bàn, uy, đều không phải người, người sợ cái gì, trong quan tài truyền đến dầu dĩ thanh âm, cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, Lam Nhược giờ khóc giờ cười. Ta là cái đại lão gia A, Liễu Vi Trần yên lặng mà nhìn hắn, Nguyên Tranh Minh yên lặng mà nhìn hắn, nhìn xem ngươi phong ngực eo nhỏ chân dài. Ngắn tay nhiệt quần dày cao gót, người đại lão gia, Lam Nhược, ta thật là đại lão gia, Nam Môn Sơ ta chính là hát tuồng, sướng đào, người hiểu lầm lạp, quan tài cái sốc lên một cái phùng. Cương thi trộm dò ra cái đầu, vừa lúc đối thượng khom lưng Lam Nhược, tầm mắt vừa lúc dừng ở nàng ngắn tay cổ áo bên trong. Cương thi, phanh, một tiếng càng thêm dồn dập quan cái thanh. Cương thi lại lần nữa rụt trở về, Lam Nhược ngồi dậy tới, nghi hoặc nói, ta vừa rồi, giống như nhìn đến hắn chảy máu mũi. Liễu Vi Trần, ngươi thật đúng là cái đại sát khí. Hết chương.